Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 744. Chương 741 hồi âm. Chương 741 hồi âm. Triệu Tín cùng Vệ Giới đều lưu tại Ký Châu. Bọn họ thúc đẩy Vương Tuấn cùng Lưu Côn hợp tác, còn muốn ở nơi đó tiếp thu Triệu Hàm Chương đưa đi vật tư, lấy đạt thành tam phương hợp tác. Tin là Triệu Tín viết. Viết thư thời điểm, bọn họ đã xuất binh chiếm Hạ Thanh Châu Tề quận Tây An huyện cùng Quảng Nhiêu huyện. Có một bộ binh mã thậm chí vòng qua Lâm Chi huyện, thẳng đến Bắc Hải quận. Lâm Chi là Thanh Châu trị sở. Cẩu Thuần liền ở nơi đó. Tin thượng nói, Vương Tuấn Tác muốn Võ Bị cùng Lương Thảo đều phiên một phen, cũng cùng Triệu Hàm Chương Tác muốn binh mã. Nếu nàng cảm thấy Triệu gia quân đến không được Thanh Châu, hắn bên này có thể ra một bộ phận binh mã đại Triệu gia quân chiêu binh. Nói trắng ra là hắn liền phải Triệu gia quân cờ xí dơ lên tới, cùng bọn họ cùng nhau xuất binh Thanh Châu. Triệu Hàm Chương xem xong, trực tiếp đem tin ném đến một bên, cầm lấy một khắc phong thư xem. Đây là Vận Thành Cẩu Hy gửi thư, cùng Cẩu Hy tin cùng nhau tới chính là Hoàng đế tin. Cùng với triều đình dò hỏi công văn, Triệu Hàm Chương dứt khoát cùng nhau mở ra tới xem. Cẩu Hy mắng nàng, Hoàng đế ở dò hỏi nàng ý đồ, nàng xem qua liền tính. Nhưng thật ra đem triều đình công văn qua lại nhìn hai lần, nếu triều đình phát công hàm hỏi nàng, kia nàng liền phải thượng sổ con tự biện. Cấp Hoàng đế tin ở làm quyết định khi liền tưởng hảo viết như thế nào. Nhưng thật ra biện chiết đối với chiếu công hàm tới viết, cho nên còn không có động bút. Triệu Hàm Chương quét ngang bốn phong thư, lại vừa nhấc đầu, Phó Đình Hàm còn đang xem Dự Châu gửi thư. Nàng không khỏi kinh ngạc, như vậy hậu, ai viết? Phó Đình Hàm ngẩng đầu lên, mặt mày mang theo che giấu không được ý cười. Hắn đưa cho nàng, nỗ lực nghẹn lại cười nói, thật cũng không phải rất dày, chính là văn thải thật tốt quá, ta nhịn không được nhìn nhiều một lần. Là Minh Bá Phụ viết, nói không hậu, lại là sở hữu tin trung dày nhất một phong, vài chương đâu. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, cúi đầu vừa thấy, là nàng quen thuộc chữ khải vừa, bút pháp cổ sơ kính chính, nhưng cũng có chút sai biệt. Nàng tổng cảm thấy này phong thư thượng tự so với trước kia càng thêm sắc bén. Triệu Hàm Chương trầm hạ tâm tới xem, quả nhiên, mở đầu chính là chất vấn. Triệu Minh ở Trần huyện biết được Vương Tuấn cùng Lưu Côn liên thủ tấn công Thanh Châu, vừa mới dâng lên một cổ diệt quốc chi loạn khủng hoảng. Hàn ý theo sống lưng bò tới rồi một nửa. Kết quả có người nói cho hắn, này hết thảy đều là Triệu Hàm Chương thúc đẩy, nàng cũng tham dự, đầu đầu một chậu nước lạnh tưới hạ. Không đợi kia cổ hàn ý chậm rãi bay lên, hắn trực tiếp trong ngoài đều bị tưới thấu, trong ngoài toàn hàn, hắn cũng chưa dám để cho Triệu Tùng biết. Một bên giấu hạ tin tức này, một bên liên hệ Triệu Câu, tuân tu chờ tướng lãnh, làm cho bọn họ điều binh đi trước Duyện Châu biên giới đề phòng, để ngừa Cẩu Hy. Chờ làm xong này hết thảy, hắn mới tranh thủ thời gian rảnh viết thư mắng Triệu Hàm Chương, nghiêm túc tính toán. Tự Triệu Hàm Chương tiền nhiệm Dự Châu thứ sử tới nay, Dự Châu một năm đều chưa từng yên ổn quá, hàng năm đều có chiến sự. Năm trước một năm, tuy rằng Dự Châu không có trở thành chiến trường, nhưng Dự Châu xuất binh Cần Vương, tấn công Lạc Dương. Năm chung ở Duyện Châu biên giới thường thường có xung đột, năm đuôi lại hiệp trợ Triệu Hàm Chương thu phục Tư Châu các quận huyện. Nói cách khác, Dự Châu kỳ thật một năm cũng chưa ngừng nghỉ, chẳng qua Triệu Hàm Chương không có nhiễu dân, cũng không có gia tăng thuế má lấy chủ bị lương thảo, cho nên Dự Châu bá tánh cảm xúc không thâm. Nhưng một khi tái khởi họa chiến tranh, vẫn là đối thượng Cẩu Hy, này ý nghĩa Đại Tấn lại muốn sụp đổ. Hắn chính là biết đến Triệu Hàm Chương tích tụ, còn có mấy năm nay xưởng thu vào đều bị này mấy chàng chiến sự đào rỗng. Lại đánh, cần thiết đến từ bá tánh trên người lấy quân lương lương thảo, này chẳng phải là muốn đem mới an ổn. Không bao nhiêu thời gian Dự Châu lại quấy dày. Bọn họ phía trước rõ ràng thảo luận quá, nàng cũng cho rằng Dự Châu yêu cầu mấy năm an ổn phát triển. Vì cái gì đột nhiên chủ động đi châm ngòi cẩu hy? Nề hà đây là viết thư, hắn cũng sợ tin rừng ở trong tay người khác, cho nên có chút không thể nói lời thấu, chỉ có thể quanh co lòng vòng mắng nàng, nhắc nhở nàng, cảnh cáo nàng, người nếu là ở trước mặt, Triệu Minh nhất định trực tiếp hỏi nàng, người đây là không che giấu chính mình dã tâm, trực tiếp nói rõ phải làm loạn thần tặc tử, tội nhân thiên cổ sao? Bởi vì không thể trực tiếp hỏi, hắn cũng chỉ có thể ở tin thượng nói có sách, mách có chứng, quanh co lòng vòng hỏi, Phó Đình Hàm xem đến là mùi ngon. Có chút điển cố còn xem không hiểu, cho nên cảm thấy này phong thư đặc biệt có văn thải, Triệu Hàm Chương đem tin phóng tới một bên. Lại cầm lấy Lạc Dương gửi thư, cấp Uyên nói cho nàng, đại quân đã trở lại Lạc Dương. Thanh Châu sở cần quân bị cùng lương thảo hắn đã chủ bị hảo phái người đưa đi. Hỏi nàng có phải hay không muốn chuẩn bị Vương Tuấn yêu cầu gấp hai quân bị cùng lương thảo, Triệu Hàm Chương hừ một tiếng, đem sở hữu tin đều ném ở một chỗ. Đối Thính Hà nói, chuẩn bị bút mực, ta viết mấy phong hồi âm, Thính Hà đồng ý, đem đỉnh đầu thượng sự tạm dừng. Đi trước cấp Triệu Hàm Chương chuẩn bị giấy và bút mực, Phó Đình Hàm hỏi nàng. Ngươi muốn phái binh đi Thanh Châu sao? Không đi, Triệu Hàm Chương nói. Triệu Vĩnh cùng vệ giới chỉ là ở Ký Châu. Triều đình cùng Cẩu Hy đều như vậy đại phản ứng. Ta lại phái binh đi Thanh Châu. Người trong thiên hạ đều phải mắng chết ta. Nói chuyện hợp tác khi đều nói tốt. Ta chỉ chi viện hắn lương thảo cùng quân bị. Vương Tuấn được một tấc lại muốn tiến một thước, thay đổi thất thường, hừ, muốn ta xuất binh, có thể à, ta muốn Đông Lai quận cùng Bắc Hải quận, chi viện lương thảo cùng quân bị là một chuyện, xuất binh là một chuyện khác, nàng binh mã đi ra ngoài, tổng không thể tay không mà hồi, Vương Tuấn chỉ cần bỏ được đem Bắc Hải quận cùng Đông Lai quận cho nàng. Nàng liền, đến lúc đó lại nói, hừ, cùng lắm thì nàng lại nhiều yêu cầu một cái quận bái, bất quá lấy nàng đối Vương Tuấn hiểu biết. Hắn là nhất định sẽ không đáp ứng, Triệu Hàm Chương liền trước cấp Triệu Tín hồi âm. Sau đó mới cho Hoàng đế cùng Cẩu Hy hồi âm. Nàng nói cho hai người, đối với Vương Tuấn cùng Lưu Côn tấn công Thanh Châu sự. Nàng cũng vẻ mặt ngốc nha. Nàng phái sứ thần đi gặp Vương Tuấn là vì khuyên bảo Vương Tuấn đình trì tấn công Lưu Côn, hoàn toàn không biết bọn họ vì cái gì muốn tiến công Thanh Châu. Nếu không, các ngươi viết thư đi hỏi một chút Vương Tuấn. Đối Triệu Minh, nàng tỏ vẻ, này hoàn toàn là bất đắc dĩ cử chỉ. Vương Tuấn mềm cứng không ăn, chỉ có thể làm hắn rời đi lực chú ý. Bằng không Lưu Côn thật sự sẽ bị đánh chết, đến nỗi tấn công Thanh Châu. Liền tính Vương Tuấn không đánh Thanh Châu, nàng cũng tính toán thượng thư thỉnh cầu Hoàng đế đổi đi Thanh Châu Thứ Sử. Tự cầu thuần đảm nhiệm Thanh Châu Thứ Sử về sau, Thanh Châu bá tánh liền sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Nàng làm Triệu Minh yên tâm, nàng trong lòng hiểu rõ. Sẽ không cùng Cẩu Hy đánh lên tới. Nàng minh bạch, lập tức vẫn là an ổn là chủ. Nàng là tấn thần, sẽ không làm tấn đế khó làm. Cuối cùng mới bắt đầu viết cấp triều đình biện chiết. Này một phong là cho đủ loại quan lại xem. Nàng yêu cầu tinh tế mà cân nhắc. Như thế nào trốn tránh trách nhiệm đánh thái cực mới có thể làm người không như vậy sinh khí. Còn phải tin tưởng nàng một ít đâu. Trong triều tin tưởng nàng người cũng không nhiều. Vương Tuấn cùng Lưu Côn đều đánh thành như vậy, sao có thể đột nhiên quay đầu đi đánh Thanh Châu? Thế tất phải có người ở bên trong hòa giải, mà liền như vậy sao? Lúc ấy Triệu Tín cùng vệ giới liền đến Ký Châu, muốn nói cùng bọn họ không quan hệ. Ai tin nột, liền đối diện Bình Dương trong thành Lưu Yên đều không tin. Hắn tin tức chậm một ít, thu được Lưu Côn cùng Vương Tuấn hợp lực tiến công Thanh Châu khi đã là 3 ngày lúc sau. Hắn lập tức phái người đi Triệu gia quân đại doanh điều tra. Vừa đi mới phát hiện, nơi đó đã người đi doanh không, chỉ có mặt hướng Bình Dương thành kia mặt có mấy chục tòa lều trại. Mặt sau sớm bạt không, thám báo một sở thổ bếp, phát hiện còn có nhàn nhạt nhiệt khí. Lập tức nói, người còn chưa đi xa. Truy, bọn họ đuổi theo ra 50 dặm mới phát hiện Triệu gia quân tung tích. Nhưng bọn hắn chỉ có mấy trăm người, tổng không thể đuổi kịp đuổi bắt đi. Hơn nữa xem dấu vết cũng không quá thích hợp. 10 vạn binh mã lui lại sao có thể liền điểm này động tĩnh. Bọn họ chỉ có thể phái người hồi bẩm, Lưu Yên tưởng tượng liền minh bạch. Triệu Hàm Chương bọn họ sớm từng nhóm rút quân. Hắn bóp cổ tay nói, sai thất cơ hội tốt rồi, lại truy cũng đuổi không kịp. Lưu Yên chỉ có thể làm người trở về, cũng làm người khẩn nhìn chăm chăm Thanh Châu trạng thái. Nếu là Triệu Hàm Chương cùng Cẩu Hy cũng trở mặt thành thù thì tốt rồi. Chỉ đợi hắn nhóm lưỡng bại câu thương, chúng ta liền có thể xuất binh. Tấu chương xong, hết chương.